Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 357, báo cáo một sóng. Vu Tuấn sớm liền đến Đàm Hiểu Vũ trong tiệm. Chờ Châu Hải, Lá Trà tiểu tỷ tỷ đến cho Đàm Hiểu Vũ chế định phương án. 10 giờ hơn thời điểm, một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ tính liền đi tiến đến. Người tốt, ta gọi Giang Kỳ. Giang Kỳ phi thường già dặn đối Vu Tuấn đưa tay ra. Là Châu Hải để cho ta tới. Vu Tuấn hơi đánh giá một chút, tóc ngắn, không có tai sức, vẽ lấy rất nhạt trang. Sự nghiệp tuyến phi thường đột xuất, một thân trang phục nghề nghiệp để nàng xem ra phi thường tinh thần. Khó trách Châu Hải đối nàng yên tâm như vậy, xem xét chính là cái tài giỏi. Ngồi xuống về sau, Giang Kỳ hơi hỏi thăm một chút trong tiệm đại khái tình huống. Lại nghĩ đến giải một chút sản phẩm, cái này chỉ có mời nàng tiến phòng bếp, để Đàm Hiểu Vũ cùng với nàng nói chuyện. Trải qua triệt để hiểu rõ về sau, Giang Kỳ nói ra, các ngươi thứ một bước quy hoạch coi như đạt tiêu chuẩn. Bất quá vẫn là cân nhắc không chu toàn. Làm sao không chu toàn? Vu Tuấn tò mò hỏi, đã loại này bánh gato như thế bán chạy, hoàn toàn có thể khai thác hạn lượng tiêu thụ, mà lại có thể chia làm sớm tối hai lần. Giang Kỳ nói, dạng này đem tiêu thụ thời gian tách ra, có thể làm cho càng nhiều người ăn vào bánh gato, có được lớn nhất lực ảnh hưởng. Đúng nga, Vu Tuấn cùng Đàm Hiểu Vũ đều liên tục gật đầu. Nhìn đơn giản như vậy chiêu số, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Kia hạ một bước đâu? Cái này không vội, Giang Kỳ nói, thị trường là thay đổi trong nháy mắt, mà lại ta dự đoán các người sát vách mặt tiền cửa hàng khẳng định sẽ khai thác cạnh tranh biện pháp. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ mấy ngày, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Không đi trừ cái này không ổn định nhân tố, hiện tại chế định lại nhiều kế hoạch đều là nói suông. Vu Tuấn cảm thấy đây không phải cùng kế hoạch của hắn giống nhau sao? Làm sao người ta nói đến cảm giác chính là so với hắn có đạo lý đâu? Chuyên nghiệp quả nhiên chính là không giống. Xem ra Châu Hải đối nàng có lòng tin như vậy, cũng là có đạo lý. Đã dạng này, vậy liền trước hạn lượng tiêu thụ đi. Thế là Đàm Hiểu Vũ một lần nữa viết cổng bảng hiệu. Kiểu mới bánh gato, mỗi ngày buổi sáng 7 điểm, buổi chiều 17 ấn mở bán. Mỗi người hạn mua 2 phần. Cứ như vậy, công tác của nàng thời gian cũng có thể hơi chuyển hướng một điểm. Không cần toàn bộ nhét chung một chỗ. Về phần sát vách, cạnh tranh biện pháp, điểm này Vu Tuấn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Hắn đi đến trên đường, đối hai nhà mặt tiền cửa hàng phân biệt sử dụng thiên cơ mắt. Nhìn tương lai mấy ngày tình huống, hắn vẫn tương đối bội phục sát vách lão bản, cũng nặng lắm được khí. Bất quá phiền phức khẳng định là có. Hiện tại có một loại phi thường để người đau đầu cạnh tranh thủ đoạn. Đó chính là báo cáo. Tỉ như nhìn cuộc sống khác ý tốt, liền đi báo cáo người ta chỗ nào vi quy, sử dụng cống ngầm dầu. Những chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh, mà bị báo cáo người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh để có quan hệ bộ môn tới kiểm tra. Không có vấn đề tự nhiên là thân chính không sợ bóng nghiêng. Có vấn đề vậy liền thật phải xui xẻo. Cho nên hiện tại làm ăn cũng không dễ dàng. Nhưng việc này liên lụy đến quan diện, hắn là không quá muốn ra tay. Liền tìm được Châu Hải. Đây là việc nhỏ, Châu Hải nói. Phương diện này ta có thể sớm tìm người an bài. Có hắn lời này Vu Tuấn an tâm. Dù sao thật chính là cái việc nhỏ. Hơn nữa còn là hợp quy hợp pháp việc nhỏ. Từ khi tách ra thời gian hạn lượng tiêu thụ về sau, Đàm Hiểu Vũ mình cũng muốn cái tiểu biện pháp. Nàng mua được thực phẩm hộp, lợi dụng thời gian ở không đem bánh gato toàn bộ lô hàng tốt, dạng này tiêu thụ tốc độ quả thực tăng nhanh không chỉ một lần. Đến xếp hàng người cũng không cần chờ lâu như vậy. chỉ là hạn lượng tiêu thụ để mọi người có chút bất mãn ý. Nhưng nhìn xem xếp hàng nhiều người như vậy, thật nhiều người đều không kịp ăn. Có thể mua được 2 khối bánh gato đã không tệ. Giang Kỳ một chiêu này tối cao minh địa phương, cũng không phải là hạn lượng tiêu thụ, mà là buổi sáng tiêu thụ. Tiệm bánh gato mở cửa cũng sẽ không quá sớm, bởi vì buổi sáng trên cơ bản không có người sẽ đến mua bánh gato. Cho dù có người thích đem bánh gato khi bữa sáng, cũng là ngày hôm trước buổi chiều liền lấy lòng thả trong tủ lạnh. Nhưng Đàm Hiểu Vũ buổi sáng 7 giờ liền mở cửa, rất nhiều đi làm mọi người liền nguyện ý đến mua một khối. Tại xe buýt hoặc là cầm tới trong công ty ăn, nàng còn có thể ngay tiếp theo bán một chút sữa bò. Bánh gato kỳ dị mùi thơm. Tại xe buýt cùng văn phòng loại người này viên dày đặc địa phương, quả thực quá có lực sát thương. 2-3 ngày thời gian, Hiểu Vũ tiệm bánh gato danh khí, trải qua những này đường tắt liền đại diện tích truyền bá ra. Mà đối sát vách Ân Bồi nghĩ đến nói, cái này mấy ngày lượng tiêu thụ rõ ràng có chút thảm đạm. Cùng ban đầu nóng nảy so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Tiêu Cảng từ mỗi ngày tiêu thụ bảng báo cáo bên trên lưu ý đến cái này tình huống dị thường. Là một tư thâm tiệm bánh gato lão bản, hắn đối cái nghề này hiểu rõ vô cùng. Ăn bánh gato người cứ như vậy nhiều. Một cái bánh gato cửa hàng có thể bao trùm bao lớn khu vực. Đây đều là có thể tính toán ra tới. Mọi người mua sát vách, đương nhiên liền không người đến mua của hắn. Hà Nhị nói ra, lão bản, 2 ngày này đều có thật nhiều người đến hỏi, có thể hay không lui hội viên? Lui cái gì lui? Tiếu lão bản không phải rất để ý nói. Làm hội viên trong hiệp nghị viết rất rõ ràng, cái này không thể lui. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, chúng ta mỗi ngày mới hơn 200 khối tiêu thụ ngạch. Chỉ sợ, không vội, đi ra cửa tiệm, Tiếu lão bản nhìn xem sát vách cái kia trang trí rất lâu tiểu điếm. Rất nhanh liền có chủ ý. Báo cáo, hắn thấy là một loại pháp luật ban cho bình thường cạnh tranh thủ đoạn. 1-2 người báo cáo hơn phân nửa vô dụng, nhưng nhân số nhiều, coi như không có cung cấp chứng cứ, có quan hệ bộ môn vẫn là sẽ phái người đến điều tra. Nếu như sát vách dùng làm trái quy tắc chất phụ ra, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn lại vì dân trừ hại lại xử lý cạnh tranh đối thủ. Nếu như không phải, chính hắn cũng không có gì tổn thất. Loại chuyện này, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên báo cáo một đợt, đi lên, hắn lập tức bấm một số điện thoại. Ngươi đi giúp ta tìm 10 mấy người. 2 ngày này giúp ta đánh mấy cái báo cáo điện thoại. Liền nói có nhà tiệm bánh gato hư hư thực thực sử dụng làm trái quy tắc tinh dầu. Chất phụ gia, Đàm Hiểu Vũ ngồi tại quầy thu ngân đằng sau, nhìn xem máy thu tiền bên trên số liệu, cảm thấy đây là trong đời của nàng vui sướng nhất thời gian. Buổi sáng một nhóm bánh gato tăng thêm sữa bò, liền bán ra hơn 3.500 buôn bán ngạch, chí ít có 2.600 khối thuần lợi nhuận, phân cho đại sư một nửa, chính nàng còn có 1.300 khối. Ban đêm một nhóm kia bánh gato số lượng còn nhiều hơn rất nhiều. Cho nên cả ngày xuống tới, nàng liền có thể kiếm 3.000 khối. 3.000 khối thuần lợi nhuận A, tương đương với nàng trước kia 1 tháng tiền lương. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Cái này đều dựa vào đại sư, còn có Châu Hải Tiên Sinh hỗ trợ. Mọi người đối nàng thật sự là quá tốt. Nếu như có thể một mực bảo trì cái này tiêu thụ ngạch độ, kia nàng đến cuối năm liền có thể tiền đặt cọc mua bộ phòng ốc. Đang chìm ngâm ở đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, mấy người mặc chế phục người đi đến. Ngươi tốt, chúng ta là thực phẩm cục an toàn. Ngươi là tiệm này lão bản sao? Đàm Hiểu Vũ nhìn thấy những này mặc đồng phục thúc thúc A-di, trái tim nhỏ liền phanh phanh trực nhảy, trên mặt đều có chút cứng ngắc lại. nàng cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu. Bọn hắn tại sao lại muốn tới tìm ta a? Ta là, chúng ta tiếp vào một chút quần chúng điện thoại báo cáo. Hoài nghi ngươi nơi này tiêu thụ một cái bánh gato, tăng thêm không phù hợp quy định tinh dầu. Chúng ta là đến điều tra. Tinh dầu, Đàm Hiểu Vũ cảm giác không hiểu thấu. Đây là ai tại tung tin đồn nhảm a? Nàng chỗ nào dùng qua cái gì tinh dầu? Gặp nàng có chút hù dọa, Chế Phục thúc thúc vừa cười nói ra, ngươi không cần lo lắng, chính là quất các dạng, cầm đi xét nghiệm một chút, chỉ cần ngươi vô dụng, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái thuyết pháp. Đàm Hiểu Vũ lộp bộp nhẹ gật đầu, sau đó phối hợp với bọn hắn lấy mẫu, tại trên văn kiện ký tên, nhìn xem những người này đi ra cửa tiệm, nàng trong lòng bất ổn, một chút cũng bình tĩnh không được. Mặc dù nàng vô dụng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, nhưng nàng nghe nói hiện tại coi như không có thả, cũng có thể cho ngươi điều tra ra. Làm sao bây giờ a? Hiện tại có phải là nên đi đưa hồng bao đâu? Nhưng hồng bao lại nên đưa cho ai vậy? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Hiểu Vũ tiệm bánh gato sử dụng công nghiệp tinh dầu, công nghiệp chất phụ ra tin tức ngầm, lấy như gió tốc độ khuếch tán ra tới. Không thể nào, thật là dùng tinh dầu. Cái kia còn có thể là giả. Hôm nay ta tận mắt thấy có người tới kiểm tra, ta liền nói sao có thể thơm như vậy đâu. Xem ra sau này vẫn là không thể ăn. Cái kia cũng không nhất định là dùng tinh dầu a. Vẫn là có người biểu thị không tin. Thật dùng không tốt đồ vật, nàng còn có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh. Hai ngày nữa liền biết, nếu quả thật dùng công nghiệp nguyên liệu, khẳng định sẽ xử lý. Hai ngày này trước hết không đi nhà nàng mua. Chuyện tốt không đi ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm, tại người hữu tâm tận lực truyền bá xuống. Đàm Hiểu Vũ buổi chiều cái này một nhóm bánh gato một mực bán được 9 giờ tối mới bán xong. Đây đều là còn không có nghe được tin đồn người. Nếu như lời đồn tiếp tục lưu truyền, nàng cái này bánh gato rất nhanh liền không ai mua. Hiện tại mọi người coi trọng nhất chính là khỏe mạnh. Ai dám lấy chính mình thân thể đến mạo hiểm a? Quả nhiên, sáng ngày thứ hai bánh gato liền xuất hiện hàng ế. Ngay cả một nửa đều không có bán đi. Đến xuống buổi trưa càng là thảm đạm. Trời đang chuẩn bị âm u còn không có bán đi mấy khối. Đàm Hiểu Vũ nhìn xem chồng chất như núi bánh gato, ngay cả khóc tâm đều có. Đại sư như vậy tín nhiệm đem kỳ hương quả giao cho nàng, kết quả nàng mới mấy ngày thời gian liền biến thành cái dạng này. Lúc này Giang Kỳ đi đến, nhìn một chút hàng ghế bánh gato, tuyệt không sốt ruột. Đây cũng là đối phương sách lược. Giang Kỳ cười an ủi, bất quá loại này thiên môn chiêu số nhìn dọa người, nhưng chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, rất nhanh liền có thể tự sụp đổ. Nhưng là bây giờ đều không có khách nhân tới a. Ngươi đừng vội, ngày mai ngươi tiếp tục, coi như bán không xong cũng phải đúng hạn kinh doanh. Điều tra kết quả hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Đàm Hiểu Vũ bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai đã sớm vẫn là đúng hạn mở cửa. Kết quả nàng nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hôm nay đã không ai đến mua bánh gato. Lúc đầu ngày hôm qua bánh gato liền ném xuống một đống lớn, liền để nàng hảo tâm đau. Xem ra hôm nay so với hôm qua càng hỏng bét. Ngay tại nàng mặt ủ mày trao thời điểm, hai cái màu lam chế phục lại đi vào trong tiệm. Vẫn là ngày đó cái kia đại thúc, hắn từ trong bọc xuất ra một chương kiểm tra báo cáo, còn có một phần che kín con dấu thông cáo. Ngươi nhìn, ta liền để ngươi không cần lo lắng. Đại thúc vừa cười vừa nói, đây là kiểm nghiệm báo cáo phó bản, cùng chúng ta trong cục ra thông cáo. Ngươi có thể đem bọn chúng dán tại cổng, không có việc gì. Đàm Hiểu Vũ mừng rỡ, cao hứng cầm báo cáo xem đi xem lại, mặc dù nàng xem không hiểu. Ha ha, có thể có chuyện gì đâu. Đại thúc chỉ vào những cái kia bánh gato nói, ngươi đánh cho ta bao 50 phần bánh gato, ta mua không cần hạn lượng a? Đương nhiên không cần, ta lập tức cho ngươi đóng gói. Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian chứa tràn đầy mấy cái túi, chừng hơn 60 phần. Đại Thúc cười lấy ra 500 khối tiền đặt lên bàn. Không cần tiền, ta sao có thể thu tiền của ngươi? Nhất định phải thu, không lấy tiền ta liền vi quy. Đại Thúc nói mở ra hai cái hộp, cùng tùy hành đồng sự cùng một chỗ, vừa ăn bánh gato, một bên nhìn xem Đàm Hiểu Vũ đem báo cáo cùng thông cáo dán tại huỳnh quang trên bảng. Đợi nàng thiếp tốt về sau, lại chuyên môn chụp hình, lúc này mới hài lòng phủi tay, mang theo mấy bao lớn bánh gato đi. Chung quanh mặt tiền cửa hàng cùng đi ngang qua người nhìn thấy loại tình huống này, đều có chút không hiểu. Không phải nói dùng làm trái quy tắc tinh dầu liền muốn đóng cửa sao? Làm sao ngay cả thực phẩm cục người đều tại trên đường cái bắt đầu ăn rồi? Có chuyện tốt người lập tức sang đây xem lấy dán tại cổng thông cáo. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không có kiểm trắc đảm nhiệm gì làm trái quy tắc chất phụ ra. Nguyên lai không có việc gì a, sợ bóng sợ gió một trận. Khẳng định không có việc gì, nếu là có vấn đề, thực phẩm cục người sẽ ăn. Nhanh đi mua một hộp giải thèm một chút, chịu đựng hai ngày không dám ăn, trong lòng so vuốt mèo còn khó chịu hơn. Ngoặc kép, nhìn xem Đàm Hiểu Vũ cổng lại bắt đầu sắp xếp hàng dài, Tiêu Cảng không khỏi có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới thực phẩm cục động tác nhanh như vậy. Hai ngày liền đem kiểm tra báo cáo phát hạ tới, dựa theo kinh nghiệm trước kia, làm sao cũng phải hơn một tuần lễ mới đúng a. Hơn nữa còn chuyên môn phát thông cáo, quan phương Weibo bên trên, cũng đối chuyện này làm kỹ càng nói rõ. Hắn cái này xong báo cáo, không những không có đối Đàm Hiểu Vũ tạo thành ảnh hưởng, còn biến tướng giúp nàng một thanh, quan phương văn kiện ở đâu đặt vào đâu. Mọi người còn có cái gì không yên lòng? Xem ra muốn điểm biện pháp khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.